Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2238, chương 2239, La Sát Tam Quái. Ngăn đón mấy cường giả không phải địa ngục phủ người, cũng không phải còn lại mấy đại thế lực người, mà là ba cái lão ma. Ba người này còn tính là có chút danh khí, bởi vì ba người xuất động đều là liên thủ hành động. Thường xuyên đốt giết cướp giật, việc ác bất tận, Hàn Tử Cười, Vương Vĩ, Trương Nghị, danh xưng La Sát Tam Quái. Ba người bộ dáng cũng đều không sai biệt lắm, nhỏ gầy, tóc trắng, áo đen phục, trên mặt nếp uốn cùng vỏ cây già đồng dạng. Khác biệt chính là bên trái lão giả trên mặt có khỏa nốt ruồi, bên phải lão giả lưng có chút ít lưng còng. Nhìn như vậy tựu có một ít khác biệt. Ba cái lão ma tuyệt đối là tứ kiếp võ giả, liền là không biết là tứ kiếp trung kỳ vẫn là hậu kỳ. Nếu như là tứ kiếp tiền kỳ vậy liền dễ làm, có thể U Linh Vương cũng có thể làm đi ba người. Ông tương đương, ba cái lão giả không đợi Lục Ly quay đầu bay đi, ngang nhiên xuất thủ. Một cái lão giả đánh ra một cái ám kim sắc hư không móng vuốt lớn. Toàn bộ thương khung đều run rẩy lên. Một cái vượt qua trăm trượng cự đại móng vuốt hung hăng vỗ xuống, để hư không đều chấn động. Từng đạo liên y phúc tán mà xuống. Lợi hại, Lục Ly phát hiện thần hành chu tốc độ đại giảm. Không gian giống như là như sóng biển sóng gió nổi lên. Thần hành chu giống như là nộ hải bên trong một chiếc thuyền nhỏ. Tốc độ làm sao có thể nhanh được nổi, ông. Lục Ly trong nháy mắt đem thần hành chu thu vào. Không thể trốn đi, cái kia chỉ có tử chiến. Hắn thân thể vọt ra. U Linh Vương trước tiên xuất hiện. Cùng này đồng thời vô số hư không trùng cũng xuất hiện. Hướng ba cái lão giả phô thiên cái địa gào thét mà đi. Ha ha ha, Hàn Tử cười cười ha hà, phát ra một đạo làm người ta hồn thể phát lạnh thanh âm. Tiểu Hoa Nhi, giao ra thần hành chu, tha cho ngươi bất tử, nếu không chúng ta tối nay sẽ phải ăn thịt người. Mặt khác một quái Vương Vĩ, theo một bên khác bay lượn đến, trong mắt cũng đều là phóng túng tương đương tà quang mang. Hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nói ra. Tiểu Hoa Nhi, ngươi thế nhưng là thật tuấn tú a, giao ra thần hành chu, nếu không rơi vào lão phu trong tay, định để ngươi sống không bằng chết. Còn có một cái lão quái không nói gì, chỉ là theo một bên khác vọt tới. Trong tay hắn xuất hiện một cái liêm đao, ánh mắt băng lãnh, giống như là một cái địa ngục sứ giả, chuyên thu hoạch người tính mệnh. Hiu. U Linh Vương liền xông ra ngoài, hướng Hàn Tử cười công tới. Lục Ly khống chế hư không trùng, mặt khác thả ra quỷ ảnh đi công kích Vương Vĩ. Chính hắn thì Trương Nghị vọt tới, ngõ hẹp gặp nhau, không thắng thì chết. Cái này ba cái lão ma cũng sẽ không cho Lục Ly bất luận cái gì cơ hội. Cùng loại người này không có quá nhiều lời có thể nói. Hoặc là đánh giết ba người, hoặc là bị ba người đánh giết, cướp đoạt thần hành chu cùng một thân bảo vật. Sống chết trước mắt, Lục Ly không có bất kỳ cái gì bảo lưu lại. Hắn đều chuẩn bị vận dụng thân thiết. Bất động vậy hắn có thể muốn chết. Chết cái gì là ba cái lão ma? Bảo không bại lộ có quan hệ gì, oanh. U Linh Vương tốc độ quá nhanh, thoáng cái vọt tới Hàn Tử cười bên kia. Hàn Tử tiếu ngạo vậy mà không sợ lấy ra một cái cự đại thiết chùy cùng U Linh Vương chiến đấu. Hắn chùy cùng U Linh Vương đụng nhau thoáng cái, một đạo trầm muộn nổ vang, còn có hỏa hoa sáng lên. Hàn Tử cười thế mà bị đánh lui trăm trượng. Cái này linh thú rất mạnh a. Lão Vương, lão Trương, các ngươi tốc độ nhanh một chút. Hàn Tử khuôn mặt tươi cười bên trên lộ ra ngưng trọng bên trong. Thân thể như du long chớp động, trong tay chùy liên tục không ngừng ném ra. U Linh Vương tốc độ càng nhanh, kia móng vuốt như quỷ chảo chớp động, không ngừng hướng Hàn Tử cười chộp tới. Vương Vĩ ngược lại là nghĩ nhanh lên, nhưng quỷ ảnh gào thét mà đến, thoáng cái tiến vào trong linh hồn hắn, ngoại ra vô số hư không trùng bay tới. Hư không trùng ngược lại là không quan trọng, hắn có thể trấn áp, vấn đề là quỷ ảnh quá mạnh, linh hồn hắn bên trong có yêu hồn, lại rõ ràng có chút gánh không được quỷ ảnh công kích. Chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. La Sát Tam Quái sở dĩ có chút danh khí, là ba người hợp kích chi thuật rất lợi hại. Ba người liên thủ phía dưới, coi như tứ kiếp hậu kỳ cũng rất đau đầu. Chỉ là bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, ba người đối phó một cái nho nhỏ nhị kiếp võ giả, thế mà đều không thể hợp kích. Lục Ly thả ra một cái linh thú, còn có một cái quỷ quái, tự cuốn lấy hai người. Chỉ còn lại Trương Nghị một người đối chiến Lục Ly. Trương Nghị bên này áp lực nhỏ nhất. Hắn nhìn thấy Lục Ly vọt tới, khóe miệng lộ ra nụ cười âm lãnh. Kia liêm đao đầy trời quơ múa, mang theo đạo đạo sát khí. Đây không phải giả sát khí, mà là chân thực sát khí, là giết vô số người sau khi ngưng tụ mà thành sát khí. Lục Ly vọt lên đi qua, bỗng chốc bị sát khí bao phủ. Hắn cảm giác toàn thân băng hàn, tốc độ thế mà đại giảm. Nội tâm của hắn kinh hãi, cái này lão ma quả nhiên thủ đoạn nghịch thiên. Giống như hắn không có thủ đoạn, tại cái này sát khí bên trong hội sẽ dần dần trở nên chết lặng, tốc độ hội sẽ càng ngày càng chậm, cuối cùng nhẹ nhõm bị hắn thu hoạch tính mệnh. Lục Ly không quản được nhiều như vậy, hắn thần niệm tại bốn phía quét một lần, xác định phụ cận không có trinh sát ẩn núp. Hắn như cuồng long hướng Trương Nghị phóng đi, hoàn toàn không để ý cái kia thanh bổ tới liêm đao. Xoẹt, tương đương, liêm đao hướng Lục Ly cổ quét tới. Giống như là bình thường võ giả, bị liêm đao quét trúng sợ là đầu muốn bay. Lục Ly tại lúc này thế mà không có tránh, chỉ là duỗi ra một cái tay hướng liêm đao chộp tới. Hừ hừ, Trương Nghị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lục Ly còn muốn bắt lại hắn liêm đao. Hắn cái này liêm đao tốc độ cùng lực lượng thế nhưng là phi thường khủng bố. Bằng vào tay của hắn có thể bắt lấy, ách, một giây sau trên mặt hắn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lục Ly tay nắm lấy liêm đao, để tốc độ của hắn đại giảm. Liêm đao cuối cùng mặc dù bổ vào Lục Ly trên cổ, nhưng chỉ là tại Lục Ly trên cổ lưu lại một đạo vết máu. Xương cốt đều không có chém đứt, chớ nói chi là đem Lục Ly đầu cho bổ xuống. Chết! Lục Ly nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay thần thiết xuất hiện, quán chú thần lực, quét ngang mà đi. Đạo đạo hắc quang tản ra, một đạo kinh khủng đến cực hạn thần uy tràn ngập khắp nơi. A! Trương Nghị trên mặt lộ ra sợ hãi cùng vẻ tuyệt vọng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lục Ly thế mà có được bực này trọng bảo, kia kinh khủng thần uy không thể ngăn cản, có thể phá hủy hết thảy. Trương Nghị không hề nghĩ ngợi, liền muốn lui lại, nhưng hắn quên đi một điểm, hắn liêm đao bị Lục Ly nắm ở trong tay. Mà hắn bởi vì lực chú ý bị thần thiết hấp dẫn, sở dĩ không nghĩ tới liêm đao sự tình. Hắn muốn lui về phía sau lúc mới phát hiện điểm này, hắn lại bị Lục Ly lôi kéo. Oanh! Thần thiết trùng điệp vỗ xuống, Trương Nghị đầu bạo liệt, tiếp lấy nửa người bị xoắn thành bột mịn, chết đến mức không thể chết thêm. Huyết vụ đầy trời bay lả tả, không gian giới tự động thoát ly, cái kia thanh liêm đao cũng bị Lục Ly chộp trong tay. Ông tương đương! Lục Ly trong nháy mắt thu hồi thần thiết. Thứ này không có khả năng thời gian dài lộ ra ánh sáng, nếu không sẽ bị người dò xét đến. Hắn như thiểm điện thu hồi liêm đao cùng không gian giới, không để ý trên cổ mình thương thế, quay đầu nhìn về Vương Vĩ vọt tới. Cái gì? Đang cùng U Linh Vương khổ chiến Hàn Tử cười nhìn lướt qua tới, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn cùng U Linh Vương khổ chiến, cũng không có quá nhiều tinh lực đi chú ý Lục Ly bên kia. U Linh Vương tốc độ quá nhanh, hắn như phân ra quá nhiều tinh lực, sợ là hắn sẽ bị U Linh Vương vồ chết. Vừa rồi Lục Ly phóng thích thần thiết, thần uy quá kinh khủng. Hắn mới thần niệm quét thoáng cái, lại phát hiện Trương Nghị đã biến thành thi thể. Hắn đều không có thấy rõ ràng Trương Nghị là thế nào chết, ách, Vương Vĩ cũng là như thế. Hắn ngay tại đau khổ khống chế hồn lực ngăn trở quỷ ảnh thế công. Thần thiết thần uy đem hắn bừng tỉnh, hắn thần niệm quét tới, đã phát hiện Trương Nghị chết rồi. Lục Ly hướng hắn vọt tới, hắn lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Lục Ly trong nháy mắt có thể chém giết Trương Nghị, chiến lực của hắn cùng Trương Nghị không sai biệt lắm. Giờ phút này quỷ ảnh còn tại điên cuồng công kích linh hồn của hắn. Hắn có thể đỡ nổi Lục Ly, trốn. Hắn cùng cách đó không xa Hàn Tử cười liếc nhau. Hai người đều không chần chờ. Lục Ly trên thân khẳng định có trọng bảo. Vừa rồi thần uy liền là trọng bảo thả ra. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng hai người nhưng không có mệnh cầm. Không trốn hai người cũng phải chết ở cái này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.